Chương 1127, Biển Cây 5 năm. Chương 1127, Biển Cây 5 năm mà không biết xỉ cả củ đúng an bài thế nào, từ sân núi cao trên nhìn tiếp, phần lớn nỉ dạ đều là đã bắt đầu rút lui. Đương nhiên, hay là rút lui thối cũng không xong đơn giản như vậy sự tình. Vì lui lại, nỉ dạ bộ đội đúng bỏ ra giá không nhỏ. Có ít nhất mấy trăm người ở đoạn hậu trong đội ngũ, bị kia cuộn trào mãnh liệt xông lên bạch dẹt thân ảnh bao phủ lại. Nhưng cũng may, lui lại nhất cuối cùng vẫn là hoàn thành. Có chút cước bộ lảo đảo, thể lực có chút tiêu hao, cuối cùng một nhóm nỉ dạ lao ra trường tưởng sở hoa đi ra phạm vi công kích. Mà tại bọn họ vài trăm thước ở sau đó, chính là mới vừa giải quyết rồi đoạn hậu đội ngũ đại lượng bạch dẹt. Nhìn kia chạy trốn đi các nỉ dạ, chúng nó tất cả đều là tiếp tục mà cuộn trào mãnh liệt xông lên, giống như hoàn toàn không có e ngại ý quái vật. Mà trên thực tế cũng là như vậy, ở cái trước đại lục kỷ nguyên trong, lớn đồng một huy đêm đem lúc đó chỗ tại nhẫn giả trên đại lục người dùng thần thụ rễ cây tiến hành cải tạo sau đó, này bị cải tạo thành bạch dẹt ra hỏa, cũng đã là không có có bất kỳ cảm tình gì vũ khí, hoặc giả nói là khôi lỗi. Đương nhiên, không có thể xem đến một bước này mạn gạ trương tưởng, nhưng vẫn là không biết điểm này mà thôi. Lúc này hắn, còn tưởng rằng những thứ này bạch dẹt, thật là lợi dụng vi thu trả cờ dạ cùng đệ nhất hổ cả tế bào thúc dục vọng lại binh khí mà thôi. Như vậy, cũng là thời điểm bắt đầu rồi. Trương Tường thấp giọng nói rằng, mà chính là tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt đó, hắn bên phải trong mắt song đồng xạ dỉn gẳng liền chợt xoay tròn, một cái liền tiếp lấy không biết tên địa phương lỗ đen xuất hiện tại Trương Tường trong ánh mắt. Ở cái kia lỗ đen một bên khác, chính là hắn đã từng phong ấn tam đầu luyện ngục cầu, bây giờ là tam đầu luyện ngục cầu ổ địa phương. Đương nhiên, cái này cái địa phương ở Trương Tường ở trong thân thể năng lượng còn không có bạo tẩu trước, cũng là hắn chứa đựng các loại năng lượng địa phương. Mặc dù đang trong thân thể của hắn năng lượng bạo tẩu sau đó, vì bảo trì cân bằng hắn không thể lại tùy ý truyền năng lượng đến cái này cái địa phương. Thế nhưng, trải qua Trương Tường kia đi tới cái này thế giới sau đó đoạn thời gian đó tích lũy, cái này trong dị độ không gian tích lũy lực lượng đã là tương đương khả quan. Chỉ ít, bảo tồn nhiều nhất trả cờ giả số lượng, nếu có ý thức, muốn hợp thành một con cửu vĩ là hoàn toàn không có vấn đề. Từ nơi này, cũng có thể thấy được bên trong không gian này chứa đựng trả cờ giả lượng khổng lồ đi. Mà càng ra thần kỳ đúng, cái này thế giới không những được tồn trữ trả cờ giả, cũng có thể tồn trữ còn lại năng lượng. Đồng thời, chỉ cần cất ở đây cái một cái không gian trong, còn có thể bảo đảm những năng lượng này không phải sẽ có bao nhiêu trôi qua, mà vẫn duy trì một khoảng cách, thậm chí có thể cho kia vài loại năng lượng sẽ không phát sinh bất kỳ xung đột. Bất quá, Trương Tường đầu tiên muốn điều động nhưng cũng không đúng nơi đây chứa đựng nhiều nhất trả cờ dạ, mà là ma lực. Mang theo các ngươi chuyển kiếp thế giới đi tới nơi này, cũng là thời điểm cho các ngươi phát huy tác dụng thời điểm. Trương Tường đem chính mình tay trái vói vào không gian trong bọc, đem chính mình từ xạ cụ dạ nơi nào đem ra cây cờ lão bài cùng mưa cờ lão bài cho lấy ra. Đi thôi, hình thành biển cây, đem địch nhân đều ngăn cản ở bên trong đi. Trương Tường đem hai tờ cờ lão bài hướng về giữa không trung ném một cái, cường đại ma lực từ thân thể của chính mình trên dập dờn bồng bềnh ra, hội tụ đến mình trên tay phải, bình vươn tay phải ấn đến rồi kia hai tờ bài ở giữa. Thoáng kia trong lúc đó, cường đại ma lực hồng thủy từ Trương Tường trên tay phải, như tiết hồng một dạng mà chuốt xuống đi ra ngoài. Thậm chí còn, ở Trương Tường bên người còn tạo thành một cái ma lực Uzumaki. Nhìn từ đằng xa tới, giống như là nơi này xuất hiện một cái vặn vẹo chỗ trống. Nhưng vô luận như thế nào, một người ở chỗ này không còn cách nào không thèm chú ý đến cường đại khí hơi thở, cũng là từ Trương Tường trên người trên chuyện phát ra ngoài. Một cái chừng 5 thước cao thấp, khắc thái dương phủ văn ma pháp trận, chợt xuất hiện ở tại Trương Tường dưới bàn chân. Từ hai tờ bài trong, hai cái hư ảo thân ảnh cũng là từ trôi ra, ở Trương Tường bên người còn quấn. Đồng thời, ở trong nháy mắt kế tiếp, hấp thu được đầy đủ ma lực sau đó. Kia lưỡng đạo hư huyễn thân ảnh liền từ Trương Tường bên người lấy không chút nào kém cỏi hơn tốc độ âm thanh tốc độ, từ Trương Tường bên người bắn ra, hai bóng người đàn chéo bay lượn đến cùng một chỗ. Thoáng kia trong lúc đó, cái này hai bóng người liền đàn chéo, vờn quanh sườn núi cao phía dưới trọn ai tỉnh phương công bên trong phạm vi. Điểm sáng màu xanh lục, từ trên người các nàng tán lạc nhi hạ, đi vào đến rồi trong mặt đất. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, không chút nào kém cỏi hơn thần tích sự tình xảy ra. ở kia điểm sáng màu xanh lục chui vào mặt đất sau đó, từng viên một cây giống cũng là từ trên mặt đất lít nhít chui ra, trong nháy mắt ở mưa cờ lão bài dưới tác dụng, trưởng thành thương thiên đại thụ. Đồng thời, vẫn còn tiếp tục về phía bên ngoài bành trướng lấy, dự tận rễ cây bắt đầu dưới mặt đất nhúc nhích. Sau đó, chợt chui ra mặt đất, đem kia đánh thẳng tới bạch dẹt đều ngăn trở ngăn ở trước mặt, hoặc là thẳng thắn chói chói lại. Ở có liên tục không ngừng ma lực quán thâu phía dưới, những cây to này rễ cây đang không ngừng bành trướng lấy, trình độ bền bỉ thậm chí đều có thể sánh ngang một ít cương thiết. Mà ra hổng tới liền có vẻ cây cối rậm rạp, càng là lẫn nhau mà kết hợp với nhau, tạo thành một cái đem hết thảy bạch dẹt đều nhốt ở bên trong đại thụ. Hơn nữa, vì phòng ngừa bạch dẹt chui vào trong cây cối trốn đi ra ngoài, Trương Tường còn cố ý đem đại lượng ma lực quán thâu đến rồi trong cây cối, chỉ cần có bất luận cái gì bạch dẹt muốn thử tiến vào trong cây cối chạy trốn. Như vậy, hắn liền biết hưởng thụ đến một bữa tiệc lớn. Cây thật là nhiều cây a đúng a, đây rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật, làm sao có thể trong nháy mắt liền cải biến địa hình đây đây là không biết chuyện bộ thứ hai đội nì ra, thấy như vậy một màn phát ra khiếp sợ cảm khái. Còn như một ít chi phí cách bị so với giả, trải qua đánh một trận thế chiến thứ hai, hoặc là từng tại thôn sách vợ trong thấy qua có quan hệ với một độn ghi lại người, lúc này đã là hoàn toàn trợn mắt hốt mồm. Một độn hơn nữa, còn đúng phạm vi lớn như thế một độn sợ rằng, coi như là đệ nhất phủ xuống, cũng chính là bộ dáng này đi cái này đồng dạng là không biết chuyện, nhưng rõ ràng cho thấy hiểu lầm gì gì đó các ni dạ, sở vọng lại kinh hô. Chỉ bất quá, bọn họ đoán hướng sườn núi cao trên đạo thân ảnh kia ánh mắt, đã là hoàn toàn biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu nghi hoặc, đến bây giờ kính nể cùng kiên kỵ. Bởi vì, ở này tiêu chí vì cao độ cơ mật quyển trục trong, đối với một độn ghi chép là như vậy. Đó là ngay cả vĩ thú đều không thể ngăn cản, có thể dễ dàng cải biến địa hình, hủy diệt một cái thôn vô giải nhận thuật DS đến rồi cầu các loại, có khen thưởng cùng phiếu hàng tháng khích lệ, ta mới có thể viết ra càng đốt văn tới. Cảm ơn nhiều.